Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hơn nữa cô đã trưởng thành, có thể tự chiều cố chính mình. Giang Tâm Linh tay chân luống cuống, lấy từ trong túi sách bên người ra một quyển sổ tiết kiệm, ngay vào trong tay em gái. Tình Quân, chị biết em ngoan, đây là tiền ba mẹ để lại. Trước kia chị tham lam, chị cho em 3 triệu, nhưng mà hiện tại chị đã lấy hết tất cả trả lại cho em. Còn có dương hành lý này, bên trong tất cả đều là trang sức châu báu quý giá, chị cũng đều cho em. Chị xin em giúp chị một việc. Chị làm sao vậy? Cô bị làm cho không hiểu gì cả, chỉ có thể mở to mắt nhìn hành vi mặt xanh kỳ diệu của chị gái. Tình Quân, chị muốn đi ngồi tù, như là chị cũng mang thai. Sau khi sinh đứa nhỏ chị không thể chăm sóc nó, đến lúc đó em giúp chị chăm sóc nó được không? Cô mang thai đứa nhỏ của Kiều Dịch Luân, như là hắn cũng không tin. Đều là sai lầm của cô. Lúc trước cô dụ dỗ hắn cùng cô lên giường, sau đó lấy cớ có đứa nhỏ của hắn buộc hắn cùng cô hợp mưu hãm hại Tiêu Khải Phong. Nếu không phải dùng cớ này, hắn căn bản là không chịu cùng cô thông đồng làm vậy. Cho dù hắn ghen tị sự xuất sắc của Tiêu Khải Phong, nhưng có chết cũng không chịu phản bội. Chạy trốn nơi chân trời, mỗi ngày hắn đều thực u buồn, thậm chí hai ngày trước quyết định về Đài Loan tự thú. Lúc này cô thật bất ngờ khi mà phát hiện ra mình mang thai. Ý đồ dùng đới ngỏ đánh tan ý niệm ngu xuẩn này trong đầu hắn, nhưng là hắn lại không tin. Từng làm qua một lần, tự nhiên hắn cũng không chịu tin. Vì thế sau khi cùng cô tranh cãi một trận lớn liền tuyệt tình rời đi. Ngày đó nhìn căn phòng trống rỗng, cương nhiên hậu tri hậu giác phát hiện chính mình đã yêu thương nam nhân tướng mạo bình thường chết tiệt kia. Sau một hồi khóc lớn, cô cũng quyết định trở về Đài Loan. Nếu hắn nói muốn đi ngồi tù thì liền cả hai cùng nhau ngồi tù. Chị không cần sợ nha, vì sao lại muốn ngồi tù? Còn có, chị đã mang thai, vậy ba của đứa nhỏ đâu? Vì sao hắn lại mặc kệ chị cùng cục cưng? Đã xảy ra chuyện gì? Giang Tình Quân bị cô khiến cho khẩn trương cũng đứng lên. Khi sờ một hơi, Giang Tâm Linh thật trấn tĩnh lại tâm tình bối rối của mình. Em còn nhớ việc chị tự sát 2 năm trước hay không? Vừa nghe chị nhắc tới sự kiện kia, trên mặt Giang Tình Quân lập tức nổi lên một trận oán giận. Đương nhiên là em nhớ rõ. Vì chị bị một tên số nam nhân lừa tình cảm, thương tâm quá độ nên mới có thể tự sát. Khi đó thiếu chút nữa đã hù chết em. Em còn nói muốn giúp chị tìm tên số nam nhân đó tính sổ, nghĩa là chính chị không chịu nói cho em biết hắn ta là ai. Không nói cho em, không phải là không nghĩ muốn nhờ em giúp chị đi tìm hắn tính toán sổ sách, mà căn bản là em không thể đấu lại hắn. Nam nhân vĩ đại như vậy lại có sức quyến rũ, cô gái như Tình Quân ở trước mặt hắn chỉ có thể bị đùa bỡn. Cô không muốn em gái lại dẫm vào vết xe đổ của chính mình. Tuy rằng cô luôn coi em gái này như không tồn tại, nhưng ngay tại 2 năm trước, Tình Quân bởi vì quan tâm đi thăm cô, vừa vặn phát hiện ra cô tự sát. Trên những kiệt xe cấp cứu đem cô đưa vào bệnh viện, lại vì lượng máu trong kho không đủ mà hiến máu cứu cô, lại còn liên tục chăm sóc cô trong suốt hơn 1 tháng. Bắt đầu từ ngày đó, cô bắt đầu nhìn thẳng vào sự tồn tại của em gái này. Nghĩa là tuy rằng cô muốn gần gũi với em gái, nhưng lòng thù hận của cô đã không cho phép. Cũng bắt đầu từ khi đó, cô bắt đầu hành động trả thù. Vì không muốn liên lụy đến em gái, cho nên càng làm tăng thêm mối bất hòa với Tình Quân so với trước kia. Hãy nghe chị nói, chị đã trả thù nam nhân kia, chị lừa hắn một chuyến, hại hắn phá sản. Nhưng hiện tại chị muốn đi tự thú. Chị có thể nói như vậy, cô không muốn em gái đơn thuần này biết được nhiều hơn. Nói xong cô đứng lên ôm em gái một chút, ở bên tai cô nhẹ giọng nói, nếu chị ngồi tù, nhớ đến thăm chị. Nói xong xoay người định rời cửa bước đi, nhưng vào lúc này từ ngoài cửa truyền đến tiếng mở cửa. Cửa phòng mở ra, người ngoài cửa lẫn người trong nhà đồng thời sửng sốt. Giang Tâm Linh, Tiêu Khải Phong, cô như thế nào ở trong này? Anh như thế nào ở trong này? Sau một hồi lặng ngốc, hai người chăm miệng một lời giận sự kêu lên. Sao, Khải Phong, chị, hai người biết nhau à? Giang Tình Quân ngây ngốc tiến lại hỏi. Đột nhiên Giang Tâm Linh hút một ngụm khí lạnh, quay đầu liếc mắt nhìn em gái đang ngỡ ngàng. Bỗng nhiên trực giác mách bảo đã xảy ra chuyện gì. Tiêu Khải Phong, ai là tên hỗn đản? Anh không phải đàn ông, cứ nhiên tới tìm em gái tôi. Là tôi hại anh phá sản, không liên quan gì tới em gái. Vì sao anh lại muốn dùng nó báo thù tôi? Cô giống như một bà điên lao vào đánh anh. Cô thông minh như vậy, lập tức đoán ra nguyên nhân anh xuất hiện tại nơi này. Mà Tiêu Khải Phong tự nhiên không có khả năng để cô tùy ý đánh mình. Không suy nghĩ liền nắm lấy cổ cô. Ngay trong nháy mắt, toàn thân anh tràn ngập hơi thở tiêu điều xác sơ. Cô không có tư cách phê bình tôi. Như thế nào? Cùng đường rồi nghĩ muốn đến dựa vào em gái sao? Nói cho cô hay, em gái cô cũng không giữ được cô đâu. Giang Tâm Linh bị anh bóp cổ, nhất thời hô hấp không thuận, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net